tiêu diệt Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì tuyệt đối chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Không thể tưởng được con chuột chết tiệt này lại biết tìm chỗ như vậy. Ta muốn nhìn một cái, xem hắn có thể trốn tại đó được bao lâu. Cao Long Văn rít ra từ kẽ răng mấy câu này, chỉ là khi tin tức này truyền vào tai Hoắc Nhiên, thì toàn thân Hoắc Nhiên như hóa đá ngay tại chỗ. Khi trước hắn đã hơi nghi ngờ việc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đột nhiên đóng quân tại đây rồi. Tới lúc này thì dường như đã hoàn toàn hiểu rõ, đó chính là một nơi ẩn nấp siêu cấp của Cao Long Đình. Hoắc Nhiên không kiềm được ít nhiều đã đứng ngồi không yên rồi. Bởi vì vào lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được, sau khi Cao Chiết Cơ chết thì quyền lợi tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà muốn thuận lợi chuyển giao, dường như đã trở thành điều không quá có thể nữa rồi. Phòng trừng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rất có thể sẽ xảy ra đại loạn. Đây dường như chính là cuộc so đấu bằng phương thức cứng đối cứng rồi. Hiện tại hy vọng duy nhất của Hoắc Nhiên chính là, trong lúc Tiêu Hoàng đang lẩn trốn thì có thể đánh bị thương nặng Dịch Phong Mạch. Tuy nhiên, khả năng này thật sự là quá thấp. Không nói đến Tiêu Hoàng có bằng mấy trăm người mà có thể chống cự lại thực lực của cả một châu hay. Không, cho dù có, thì sau khi xử lý Cao, Chiết Cơ, đánh cho toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị thương nặng, thì Tiêu Hoàng còn ham chiến nữa hay sao? Trừ khi là có kỳ tích xuất hiện, giúp ta nối hình ảnh với bắc bộ của Kính Hiến Châu. Hoắc Nhiên phân phó trợ thủ, sắc mặt đã biến thành tím đen. Cùng lúc đó, trải qua gần một giờ hành quanh, Tiêu Hoàng, Phất Lạc dẫn theo đội quân tù nhân và quân đoàn Hoa Nhị đã rút lui khỏi Phấn Tiến Thị gần 200 cây. Số rồi, ở phía sau Tiêu Hoàng, chỉ cách không đến một km, có khoảng 10 vạn binh sĩ, Cao Tương đang đuổi giết mà đến, còn phía sau đám binh sĩ Cao Tương kia thì còn có Dịch Phong Mạch. Chỉ là bởi vì ven đường thì quân đoàn Hoa, Nhị đã âm thầm dùng ma văn quấy nhiễu không gian của Lạc Đan Luân rồi. Lần này bất kể là Phất Lạc hay là Dịch Phong Mạch, thì cũng đều đừng nghĩ tới việc mở ra khe nứt không gian. Tất cả đều chỉ có thể dùng chân để đuổi giết mà thôi. Đội quân tù nhân cản phía sau, thì thỉnh thoảng lại quay đầu. Đánh chết đám binh sĩ Cao Tương có khả năng uy hiếp lớn. Về phần Tiêu Hoàng thì thỉnh thoảng lại thả ra một tảng lớn bia mộ băng làm chắn đường, cũng không cứng rắn đối kháng với đám quân đội phía sau. Dịch Phong Mạch cũng như thế, không dám dùng hết sức để tiến hành đuổi giết, nguyên nhân chủ yếu không chỉ là do sức chiến đấu của đội quân tù nhân, mà Dịch Phong Mạch còn có thể nhìn thấy rất rõ ràng Phất Lạc đang ở ngay bên cạnh Tiêu Hoàng. Hiện giờ trải qua gần một năm tu dưỡng, sức chiến đấu của Phất Lạc đã hoàn toàn khôi phục, nếu thật sự giao chiến với nhau thì Dịch Phong Mạch cũng chưa chắc có thể tự mình xử lý Phất Lạc được. Mà trọng yếu hơn là, Dịch Phong Mạch cần bảo tồn thực lực, kẻ khó giải quyết ngay lúc này cũng không phải là Tiêu Hoàng, mà là Cao Long Văn và Hoắc Nhiên, trung đội không chiến thứ tư của Kính Hiến Châu, ngay lập tức xuất phát, tiến hành không kích đối với Tiêu Hoàng. Dịch Phong Mạch đứng cuối hàng ngũ, thấy đám người Tiêu Hoàng càng lúc càng rời xa, từ từ kéo giãn khoảng cách với quân đội chủ lực, liền không kiềm được hạ lệnh, mà lúc này thì Dịch Phong Mạch cũng có một nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì mà Tiêu Hoàng lại đi về phía Lý Tư Giai Nội Hải? Chẳng lẽ bọn họ lẻn vào từ Lý Tư Giai Nội Hải hay sao? Điều này rất không có khả năng. Nhận được mệnh lệnh của Dịch Phong Mạch, trung đội không chiến thứ tư có tổng cộng 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ. Không có chút chần chờ nào, được trung đội trưởng Chu Vĩnh Tín dẫn dắt, tiến vào ma văn chiến đấu cơ, bay thẳng đến phương bắc của Phấn Tiến Thị. Đại khái chỉ sau không đến 20 phút, Tiêu Hoàng đã có thể thấy rõ từ phía xa có 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ đang bay nhanh tới chỗ mình. Mục đích đã quá rõ ràng rồi. Đương nhiên, nếu đổi thành bình thường, đối với 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ này, thì đội quân tù nhân gồm hơn 60 đại ngự sư cũng chỉ cần một lượt đã cơ sâu thể xử lý được rồi. Nhưng nếu làm vậy vào lúc này, thì sẽ bị Dịch Phong Mạch cùng với 10 vạn binh sĩ Cao Tương đuổi theo. Kiềm chân lại ở đây, đến lúc đó, sẽ khó tránh khỏi hỗn chiến, tử thương là không thể tránh được. Hơn nữa nếu muốn an toàn rút khỏi đây sẽ trở thành chuyện không dễ chút nào. Điều này cũng không nằm trong kế hoạch của Tiêu Hoàng, tuy nhiên, lúc này thì Tiêu Hoàng cũng không có gì để mà e ngại cả. Nếu đã tới mức này rồi, cho dù lực lượng dưới nước của Thiên Tế Tỉnh có bị bại lộ thì cũng không sao cả. Tiêu diệt được một tên Cao Chiết Cơ kia là rất đáng giá. Nghĩ vậy, Tiêu Hoàng liền lấy ra ma văn thông tin chuyên dụng, đồng thời trực tiếp gửi tin tức trước đó đã biên tập tốt ra ngoài. Liệt Cách Nông cùng với tất cả hạm viên vốn đang ẩn núp tại bờ biển Kính Hiến Châu thì đã sớm sẵn sàng rồi, thấy Tiêu Hoàng gửi tới tin tức, lại quét hình một lượt về vị trí của Tiêu Hoàng, tập trung mục tiêu vào 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ kia. Phân phó 12 chiếc trường tích hào tập trung mục tiêu, chuẩn bị bắn ra ma văn phi đạn trục quay. Liệt Cách Nông nhìn điểm đỏ trên màn hình, quyết đoán hạ mệnh lệnh. Về phần Bá Vương Long Hào, ngay lập tức trở liệt diễm phi đạn, sẵn sàng chờ của mệnh lệnh vương tử. Sau khi Liệt Cách Nông phát ra một loạt mệnh lệnh, các trường tích hào, ma văn tàu ngầm tại bốn phía Bá Vương Long và Thủy Trung Bá Vương Hào đều mở các cửa bắn ma văn phi đạn trên đỉnh chóp ra, lộ ra từng quả ma văn phi đạn dài tận hai thước, đầu đạn đỏ như máu phát ra ánh sáng mờ ảo. Sau đó một loạt phi đạn được bắn ra. Sau khi ra khỏi mặt nước thì lập tức tách phần động cơ dưới nước ra, giống như mũi tên rời cung, bắn thẳng lên trên bầu trời, đồng thời rẽ ngoặt thành một góc vuông, bắn thẳng về phía nam, tổng cộng có 50 quả, tốc độ cực nhanh. Ở phía nam của Sùng Cao Châu, Hoắc Nhiên tự nhiên có thể thông qua màn hình, rõ ràng nhìn thấy Dịch Phong Mạch xuất động 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho Hoắc Nhiên cảm thấy gì là lạ cả. Dù sao vào thời điểm này mà còn không lấy ma văn chiến đấu cơ ra thì mới là kẻ ngốc. Hiện tại điều khiến cho Hoắc Nhiên cảm thấy nghiêm trọng chính là Tiêu Hoàng căn bản là không có ý định một lần nữa khai chiến với Dịch Phong Mạch, kể từ đó, nếu để cho quân đội Tĩnh Hiến Châu được bảo tồn đầy đủ, thì sẽ vô cùng có hại cho việc Cao Long Văn thượng vị. Chết tiệt, Tiêu Hoàng, ngươi không phải là rất lợi hại hay sao? Ngươi không phải dùng hai từ, tàn bạo, mà nổi tiếng hay sao? Tại sao vào lúc này lại giống như rùa đen rút đầu vậy? Hoắc Nhiên nhìn màn hình, thấy hình ảnh Tiêu Hoàng, chật vật, chạy trốn, khuôn mặt trở nên âm trầm, tràn ngập vẻ âm độc, không có người nào hiểu rõ hơn Hoắc Nhiên. Dưới một loạt đả kích của Tiêu Hoàng thì Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sắp đối mặt với một cơn giông bão, mà kẻ tạo ra tất cả điều này thì chính là Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, ngay khi Hoắc Nhiên thất thố kêu lên thì hắn lại đột nhiên phát hiện ra, trên bầu trời xanh thắm, từ bắc về phía nam, có 50 quả phi đạn đất đối không đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, bùm, ầm, ầm, ngay sau đó, trên bầu trời, 50 chiếc chiến đấu cơ vốn đang định tấn công Tiêu Hoàng thì bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành 50 quầng lửa. 50 quả ma văn phi đạn trục quay, trong khoảnh khắc đã quét sạch bầu trời, chỉ để lại vô số mảnh vỡ. Điều này, thông qua màn hình, nhìn thấy một màn này, Hoắc Nhiên chỉ biết thốt ra câu này, sau đó toàn thân ca khiếp sợ, vẻ dữ tợn đọng lại trên mặt. Tại sao có thể như vậy được? Hoắc Nhiên không kiềm được lại lần nữa thốt lên, nếu Tiêu Hoàng tự mình động thủ, xử lý 50 chiếc ma văn chiến đấu cơ kia, thì Hoắc Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái gì cả, nhưng mà đó lại là ma văn phi đạn a, làm sao mà Thiên Tế Tỉnh có thể có loại đồ vật này được? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Hoắc Nhiên liên tục lặp lại câu này, sắc mặt tái nhợt, thân là chủ soái, Hoắc Nhiên tự nhiên hiểu rõ ma văn phi đạn như lòng bàn tay. Hắn phi thường rõ ràng, có thể phát triển ra ma văn phi đạn có độ chính xác cao như thế. Vậy thì phải có kỹ thuật cùng giàn giáo cường đại cỡ nào để chống đỡ a? Nhưng mà mọi người đều biết, Thiên Tế Tỉnh bị Cáp Thụy Xâm phong ấn bao phủ, ma văn cơ giới của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là không thể tiến vào được. Mà Thiên Tế Tỉnh thì cũng không thể sử dụng ma văn cơ giới. Tuy nhiên cảnh tượng này lại đảo lộn nhận thức của Hoắc Nhiên. Không thể phủ nhận, từ khi Tiêu Hoàng đến thì Thiên Tế Tỉnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vấn đề lương thực, vấn đề sức chiến đấu của quân đội thì đều hoàn toàn thay đổi, điều này đã làm cho người ta vô cùng giật mình rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thiên Tế Tỉnh lại tạo ra được thứ đồ vật này. Chương 968, Đại Hiển Thần Uy, Tiêu Hoàng kia rốt cuộc là quái thai gì vậy? Hắn đúng thật là Cáp Thụy Xâm chuyển thế hay sao? Hoắc Nhiên không kiềm được thốt lên, không chỉ là Hoắc Nhiên, ngay cả Dịch Phong Mạch đứng sau đám binh sĩ, Kính Hiến Châu, nhìn các quầng lửa hình thành trên bầu trời, ánh mắt cũng có chút trợn lên, sau lưng lại cảm thấy lạnh toát. Giờ khắc này, Dịch Phong Mạch dường như đã rõ ràng, Tiêu Hoàng rốt cuộc từ chỗ nào mà xâm nhập vào Phấn Tiến. Thì, đánh chết thống trị giả cao nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Đó chính là Lý Tư Giai Nội Hải, nhưng mà Dịch Phong Mạch có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên Tế Tỉnh lại có một ngày dùng ma văn phi đạn để chống cự lại ma văn chiến đấu cơ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, điều này có vẻ rất không chân thực. Nên biết rằng, dưới Cáp Thụy Xâm phong ấn, làm sao có thể tiến hành chế tạo ma văn cơ giới được. Càng làm cho Dịch Phong Mạch thấy lạnh lẽo chính là, nếu Tiêu Hoàng thật sự từ Lý Tư Giai Nội Hải mà giết tới nơi này. Như vậy thì đã chứng minh một điều, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc còn chưa thể chinh phục được Lý Tư Giai Nội Hải, nhưng mà lại bị một địa phương cực kỳ lạc hậu là Thiên Tế Tỉnh kia chinh phục trước rồi. Ta cũng không tin thứ quỷ quái này, ta không tin Thiên Tế Tỉnh có thể phát triển ra hệ thống phòng không mạnh đến thế. Dịch Phong Mạch thì thào tự nói. Sau đó liền phát ra mệnh lệnh, trung đội không chiến thứ 9, thứ 12, thứ 15 của Kính Hiến Châu, ngay lập tức xuất phát, phương hướng phía bắc của Phấn Tiến Thị, cũng là phía nam của Lý Tư Giai Nội Hải. Sau khi Dịch Phong Mạch cố chấp phát ra mệnh lệnh, ba trung đội không chiến gồm 150 chiếc ma văn chiến đấu cơ chỉ cần nửa tiếng đã xuất hiện trên bầu trời của đám người Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, tại phương hướng Lý Tư Giai Nội Hải vẫn có 12 chiếc trường. Tích Hào lại lần nữa bắn ra 150 quả ma văn phi đạn. Loại ma văn phi đạn này có đặc điểm lớn nhất chính là chuẩn xác. Mau chóng, chỗ thiếu hụt chính là uy lực nhỏ, tuy nhiên xử lý ma văn chiến đấu cơ, nhất là ma văn chiến đấu cơ chất lượng cực kém của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc kia, thì cũng đủ rồi. Gần như ngay khi ma văn chiến đấu cơ của Kính Hiến Châu vừa mới xuất hiện gần vị trí của Tiêu Hoàng, thì 150 quả ma văn phi đạn đã trực tiếp oanh kích về phía đám ma văn chiến đấu cơ này của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Oanh, rầm rầm oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp phát ra, trên bầu trời đã trở nên vô cùng thảm thiết, mặc dù lần này phi công của Kính Hiến Châu đã có chuẩn bị trước. Nhưng vẫn có khoảng 120 chiếc ma văn chiến đấu cơ bị phá hủy trên bầu trời. 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ còn lại thì còn chưa kịp điều chỉnh góc độ, thì đã lật có một luồng ma văn phi đạn lao tới đến, trực tiếp phá hủy 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ còn sót lại kia. Trong chớp mắt, trên bầu trời đã trở nên khét lẹt, bầu trời trong xanh trở nên tràn ngập khói lửa. Nhìn thấy cảnh này,

cái ghế này đều được dùng vàng ròng để chế tạo ra. Vô cùng đẹp đẽ quý giá, nó cũng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Khẽ ngẩng đầu, nhìn bốn phía một cái, Cao Long Văn liền từ từ ngồi trên ghế chủ tọa, trái tim lại đang không ngừng nhảy lên, trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn không nói nên lời được. Tuy nhiên, nếu muốn yên ổn ngồi trên vị trí thần phụ này, thì còn có hai người phải bị diệt trừ, đó chính là Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch. Hôm nay là ngày thần phụ Cao Chiết Cơ ngộ hại, toàn bộ con dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang vô cùng bi thống, mà chúng ta cũng chỉ có thể ở trong này mà tưởng nhớ thần phụ Cao Chiết Cơ. Nhưng vẫn có hai người vì sao lại không tới? Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch hiện tại đang ở chỗ nào? Ngồi trên ghế chủ tọa, Cao Long Văn cao giọng chất vấn, nghe Cao Long Văn nói vậy, toàn bộ thần chính điện bỗng nhiên trở nên cực kỳ áp lực. Mọi người đều không dám hé răng chút nào, bọn họ rất rõ ràng, sau khi Cao Long Văn nói ra lời này, thì tình trạng hỗn loạn dường như sắp sửa bắt đầu rồi. Hoắc Nhiên đang ở Sùng Cao Châu, nghe Cao Long Văn nói như vậy, vẻ mặt hơi nhíu lại, những câu nói khi trước thì đều là Hoắc Nhiên hắn dặn dò trước. Nhưng những lời này thì tuyệt đối không phải là của hắn. Hắn vạn lần không ngờ rằng Cao Long Văn lại nôn nóng gới vậy. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là lung lạc quyền lợi vào tay. Chứ không phải chỉ vì cái trước mắt mà gây ra xung đột. Vội vã là không ăn được đậu hủ nóng đâu. Nhưng ngay khi Hoắc Nhiên đang nghĩ vậy, đột nhiên hắn và mọi người trong thần chính điện bỗng thấy có một cái khe nứt không gian đang chậm rãi hình thành ở trong này. Chương 970, Phạm Gia Tây, gần như ngay khi khe nứt không gian hoàn toàn hình thành, thì Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch liền chậm rãi đi ra, từ từ đi vào trong thần chính điện. Giờ phút này, bất kể là Cao Long Đình hay là Dịch Phong Mạch, thì vẻ mặt đều trở nên rất nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí. Nhìn thấy Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch xuất hiện, Hoắc Nhiên cũng không dám chậm trễ, mệnh lệnh ước chừng 60 vạn quân đội của Sùng Cao Châu tiến vào trạng thái cảnh giác, đồng thời hắn cũng mở ra khe nứt không gian, lập tức xuất hiện trong thần chính điện, đứng bên cạnh Cao Long Văn. Thấy bốn người này đồng thời xuất hiện trong thần chính điện, toàn bộ không khí nơi đây gần như bị đọng lại. Bốn người này có thể nói chính là kẻ có quyền lợi cao nhất tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ngoài Cao Chiết Cơ đã chết kia ra. Hiện tại Cao Chiết Cơ đã không còn, vậy thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đồng thời, gần như tất cả sĩ quan đang ngồi thì cũng đã đều đưa tay lên trên túi ma văn. Vẻ mặt cảnh giác, có thể ngồi trong này thì làm gì có kẻ nào là bất tài đâu. Mọi người đều đang quan sát thế cục. Cao Long Đình, không thể tưởng được ngươi còn dám trở về. Người đâu? Cao Long Đình bỏ bê nhiệm vụ, bắt lấy hắn cho ta. Dịch Phong Mạch đuổi giết Tiêu Hoàng không thành, còn cố ý để cho Tiêu Hoàng chạy thoát, cũng bắt lấy cho ta. Cao Long Văn trợn trừng hai mắt, lớn tiếng ra lệnh, ngay lập tức, 7, 8 gã thủ vệ trong thần chính điện đã đồng loạt lao về phía Cao Long Đình. Tuy nhiên Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch lại chỉ lạnh lùng cười. Ngươi cho là chúng ta tới đây để chui đầu vào lưới hay sao? Dịch Phong Mạch nhìn Cao Long Văn và Hoắc Nhiên một cái, sau đó liền trực tiếp khu động ma văn thông tin trong tay, phát ra một tin tức. Ngay sau đó, ngoài cửa thần chính điện đã có 1.000 binh sĩ xông tới, đều khởi động chiến văn, trực tiếp nhắm ngay về phía Cao Long Văn và Hoắc Nhiên. Nói cho ngươi biết, 8 sư đoàn gần Thánh Tử Thành thì ta đã nắm giữ 6 cái rồi, nếu muốn đụng đến bọn ta thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cao Long Đình lạnh lùng nói, vậy thì có thể làm được gì? Hoắc Nhiên nói, sau đó khẽ phất tay một cái, ước chừng hơn 50 sĩ quan dưới đài đều đứng lên, khởi động chiến văn, đồng thời lại có một đám binh sĩ từ ngoài cửa giết vào. Cũng có hơn 1.000 người, thần chính điện mặc dù rộng lớn, nhưng cũng bị đám người này chất đầy. Ta đã sớm bí mật điều động 1 vạn quân từ Sùng Cao Châu tới đây, chính là để đề phòng bất trắc. Ngươi là tên phản đồ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chẳng lẽ còn muốn xúc phạm uy nghiêm của Cao Long Văn thần phụ hay sao? Hoắc Nhiên lạnh lẽo nhìn đối phương, quát lớn, không thể phủ nhận, dưới tình huống như vậy, hai huynh đệ Cao Long Văn và Cao Long Đình, còn có Hoắc Nhiên và Dịch Phong Mạch thì đều đã hoàn toàn xé rách ra mặt rồi. Tất cả đều là vì quyền lực vô thượng của vị trí thần phụ kia. Dụ hoặc như vậy không phải người bình thường có thể kháng cự được. Hoàn toàn là dùng mạng đi tranh giành một phen. Cao Long Văn, Hoắc Nhiên, không thể tưởng được các ngươi thật to gan như vậy, cũng dám tự tiện tự phong là thần phụ, có trải qua biểu quyết hay không? Đúng lúc này, trong khe nứt không gian phía sau Dịch Phong Mạch đột nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng thâm trầm, hùng hậu, cực kỳ có cảm giác áp bách. Sau đó, từ trong khe nứt không gian có một người đang chậm rãi đi ra. Dáng người không cao, đại khái chỉ có khoảng 1m7, khuôn mặt hồng hào, mái tóc hoa râm, trên người mặc một bộ y phục rộng thùng thình. Nhìn thấy người này, Hoắc Nhiên không kiềm được hai mắt trương lên, kẻ này chính là Phạm Gia Tây, mãnh tướng số 1 của Trương Thượng Quân, có thực lực ngự hồn cấp 3, trên cơ bản chính là trợ thủ đắc lực của Trương Thượng Quân. Ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc không có quân hàm, bởi vì dựa theo thực lực mà nói, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với Trương Thượng Quân, nhưng chỉ là do Trương Thượng Quân có ân với hắn, nên hắn mới cam nguyện đứng thấp hơn Trương Thượng Quân nửa bậc. Mà hắn xuất hiện thì thường thường cũng là đại biểu cho Trương Thượng Quân. Đồng thời tên Phạm Gia Tây này cũng là đồ đệ của Mạc Cáp Đốn, đại giáo hoàng của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, một trong 6 đại lão quái ngự không, Phạm Gia Tây, ngươi, nhìn thấy Phạm Gia Tây, Hoắc Nhiên rốt cục toát ra vẻ sợ hãi. Khi trước, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đóng quân ở trong này, hắn đã cảm thấy không hay rồi, chỉ là hắn vẫn không nghĩ tới Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lại phái Phạm Gia Tây tới đây. Rõ ràng chính là muốn can thiệp vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đồng thời gây chiến, không nói đến thực lực của Phạm Gia Tây, chỉ bằng việc hắn là người của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc thì cũng đã đủ rồi, một khi động thủ thì đó chính là hoàn toàn quyết liệt và tuyên chiến với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Điều này đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà nói, không thể nghi ngờ gì chính là một hồi tai nạn, ta chỉ đến xem mà thôi. Hoắc Nhiên, ngươi không cần khẩn trương, mục đích cũng chỉ là để giữ một cái công bằng, vừa rồi Cao Long Văn khư khư cố chấp, chưa biểu quyết mà đã tự xưng làm thần phụ, có chút không phù hợp với quy củ rồi. Phạm Gia Tây chậm rãi đứng trước Cao Long Văn, hơi chắp tay sau lưng nói, sắc mặt bình thản, đôi mắt thì lại sáng như đuốc, chỉ là ngay khi Phạm Gia Tây hơi bước lên một bước, thì bên ngoài cửa sổ của thần chính điện đã có thể thấy rõ trên áo cách tư thần điện có tổng cộng 8 chiếc vận binh hạm có lớn có bé của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Ngay sau đó, vô số binh sĩ Thượng Bang đã từ trên trời hạ xuống, xuất hiện khắp áo cách tư thần điện, chiến văn trong tay rất hoàn mỹ, được huấn luyện nghiêm chỉnh, một số kẻ thì có vẻ ngoài rất cường tráng, chỉ riêng từ bề ngoài thì còn to lớn hơn binh sĩ Cao Tương hẳn một vòng. Mới vừa rồi đã biểu quyết rồi. Cao Long Văn tự nhiên biết lai lịch của Phạm Gia Tây, tuy nhiên hắn vẫn cắn răng nói, nhưng da đầu đã run lên, yết hầu như nghẽn lại, cái đó không tính, làm lại. Phạm Gia Tây mặt không đổi sắc, nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực lại rất cường ngạnh. Hiện tại do ta đến chủ trì, giơ tay biểu quyết, ai ủng hộ Cao Long Văn thì có thể giơ tay lên. Chỉ cần quá nửa, Cao Long Văn chính là thần phụ, không quá nửa, vậy có nghĩa là Cao Long Văn không có tư cách trở thành thần phụ. Cao Long Đình kế nhiệm, Phạm Gia Tây bày ra một bộ dáng công chính liêm minh. Bên dưới đài, mọi người đều nhìn nhau, giơ tay cũng không phải, mà không giơ tay cũng không phải. Tuy nhiên, một vài người tận trung với Cao Long Văn thì vẫn giơ tay lên. Đại khái không đến 100 người, nhưng ngay khi những người này vừa mới giơ tay lên, thì Phạm Gia Tây đã khẽ vẫy tay một cái, phốp, phốp, phốp, gần như ngay khi Phạm Gia Tây khẽ vẫy tay, chỉ trong nháy mắt, mọi người còn không kịp phản ứng gì, thì đã có vô số tiếng thân thể bị xuyên thủng vang lên. Ngay sau đó, trên cổ của những người này đều hiện ra một lỗ máu nhỏ bằng cái đinh, đều chết ngay trên chỗ ngồi, cánh tay đang giơ lên cũng hơi thõng xuống, cảnh này làm cho mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong mắt không kiềm được toát ra vẻ sợ hãi, trong lòng run lên. Cao Long Văn cùng Hoắc Nhiên thấy vậy, khóe miệng không kiềm được run lên vài cái, trong lòng đã cảm thấy không ổn rồi, nhất là Cao Long Văn, toàn thân như muốn ngất đi, hắn vạn lần cũng không ngờ tới, Cao Long Đình lại có thể âm thầm mượn sức của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tới mức độ này. Còn có người nào giơ tay nữa không? Phạm Gia Tây hơi nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, trên mặt thậm chí hiện lên nụ cười nhạt, mà lần này, ai còn dám nhấc tay nữa ha? Việc đó gần như làn muốn chết, càng không có người dám ý kiến gì đối với Phạm Gia Tây cả. Lựa chọn duy nhất chính là trầm mặc. Cùng lúc đó, binh sĩ Thượng Bang ngoài cửa đều xông tới, không chút do dự khống chế đám người của Cao Long Văn. Kẻ nào phản kháng thì đều bị xử quyết ngay tại chỗ. Phạm Gia Tây làm như không thấy việc này, dường như chuyện như vậy căn bản là chưa từng xảy ra vậy. Nếu không có người nào giơ tay, đó chính là không người nào tán thành, Cao Long Văn trở thành thần phụ, như vậy ta tuyên bố, Cao Long Đình kế nhiệm thần phụ, mà Cao Long Văn, khi Cao Chiết Cơ gặp hiểm cảnh, thì ngươi chỉ huy quân đội như thế nào? Ta nghi ngờ ngươi thông đồng với địch nhân tại Thiên Tế tỉnh. Cùng Tiêu Hoàng hợp mưu giết cha, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, vạn lần đáng chết, đi. Không đợi Phạm Gia Tây nói xong, Hoắc Nhiên đã trực tiếp bắt lấy tay Cao Long Văn, bước một bước dài vào trong khe nứt không gian mà mình mở ra khi nãy. Bỏ trốn mất dạng, Hoắc Nhiên quay về tới Sùng Cao Châu, liền trước tiên hạ mệnh lệnh, Cao, Long Đình cướp lấy vị trí thần phụ, đại nghịch bất đạo, Sùng Cao Châu sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến. Chỉ có điều, ngay khi Hoắc Nhiên phát ra mệnh lệnh không quá 3 tiếng đồng hồ, thì trên không trung Sùng Cao Châu đã có khoảng hơn 100 chiếc ma văn chiến hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang liền chậm rãi xuất hiện, sau đó vô số binh sĩ Thượng Bang đã từ trong ma văn vận binh hạm mà hạ xuống Sùng Cao Châu, đánh thẳng vào sở chỉ huy của Hoắc Nhiên và Cao Long Văn. Cùng lúc đó, Cao Long Đình vừa mới tiếp quản vị trí thần phụ, đã tự mình xuất lĩnh khoảng 50 vạn quân đội, tấn công toàn diện vào Sùng Cao Châu. Chỉ không lâu sau, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã tiến cuộc nội chiến thảm thiết này. Chiến hữu ngày xưa nay đã khác trận doanh, trở mặt thành thù, ngọn lửa chiến tranh và khói thuốc súng lập tức tràn ngập khu vực giáp danh giữa Hồng Tâm Châu và Sùng Cao Châu, quân đội Cao Tương tử thương thảm thiết, Tiêu Hoàng đang trên đường về, thông qua ma văn thu thập tín hiệu đã bố trí khi trước. Cùng với ma văn nhìn trộm bắn ra ngoài, tự nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng này, trong đêm tối, Sùng Cao Châu và Hồng Tâm Châu vẫn ánh lên các tia sáng đạn pháo như ban ngày. Trong số này còn có rất nhiều binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, sức chiến đấu cường hãn hơn đám binh sĩ Cao Tương gầy gò kia không biết bao nhiêu lần. Đội quân tù nhân trong phòng chỉ huy và các hạm viên khác nhìn thấy cục diện chó cắn chó này, không kiềm được vỗ tay vui mừng, thật là thống khoái a. thật sự là không thể tưởng được, thật đúng là bị lão đại đoán trúng, quả nhiên không quá lâu thì Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ xảy ra nội đấu. Xem ra còn rất quyết liệt nữa, lần này cần phải chết bao nhiêu người a? Ha ha, Mặt Thẹo nhìn màn hình, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, những người khác cũng phụ họa theo, ngược lại thì Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh nhìn màn hình, không có chút hưng phấn hoặc vui sướng nào, thậm chí trong vẻ bình tĩnh này còn có chút đau buồn man mác. Ta mệt rồi, không xem nữa, đi ngủ. Nhìn một lát, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng chỉ huy. Lão đại, không nhìn thắng bại một chút hay sao? Thiết Nam hỏi. Không cần thiết, Tiêu Hoàng bỏ lại những lời này, sau đó liền đi ra bên ngoài phòng chỉ huy, trong mắt vẫn chứa chút buồn bã mờ nhạt kia, làm cho người ta có cảm giác rằng việc bày ra cuộc nội chiến siêu cấp này của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không chút liên quan gì tới hắn vậy, bởi vì trong lòng Tiêu Hoàng phi thường rõ ràng, khảo nghiệm đối với chủng tộc Lạc Đan Luân cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chương 971, Phục Mệnh. Cứ như vậy, một đêm điên cuồng vội vàng mà qua, ước chừng trải qua một đêm điên cuồng quyết đấu, với hợp tác mạnh mẽ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Sùng Cao Châu có được danh xưng là đệ nhất quận của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tổn thất cực kỳ thảm trọng, binh lực giảm mạnh ước chừng một nửa, đồng thời quân lính coi như tan rã, một cái quận làm Thiên Tế Tinh đau đầu nhất, cứ như vậy bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tự mình giải quyết cho. Lần này vì xung đột quyền lợi, tổng cộng binh sĩ Cao Tương bỏ mình nhiều tới 60 vạn. Về phần Cao Long Văn và Hoắc Nhiên cũng đã bị bắt giữ. Cao Long Đình ở dưới sự ủng hộ cường lực của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, thành công thượng vị, trở thành một vị thân phụ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Đồng dạng theo giải quyết sự kiện ở Sùng Cao Châu, Cao Long Văn và Hoắc Nhiên bị bắt, địa vị của Cao Long Đình cũng đã được củng cố vững chắc. Đương nhiên, dân chúng Cao Tương là vĩnh viễn không biết chuyện kinh tâm động phách trong đó. Bọn họ duy nhất biết được là Cao Long Văn thông đồng với kẻ địch Thiên Tế Tinh, hợp mưu giết cha, Cao Long Đình động thân mà báo thù cho phụ thân, đồng thời thuận lý thành chương kế nhiệm chức vụ thần phụ. Đài tin tức phía chính phủ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đồng dạng cũng vô hạn thổi phồng Cao Long Đình, vẽ thành một người tài hoa xuất chúng, về phần Cao Long Văn thì dĩ nhiên là để tiếng xấu muôn đời. Giờ phút này, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang tiến hành quốc táng Cao Chiết Cơ. Cả nước rơi vào cảnh đau thương vô tận, mà Sùng Cao Châu cường thịnh ngày xưa đã không còn tồn tại nữa. Gần như biến thành một cái châu chết, trong xung đột đêm qua, Sùng Cao Châu dường như đã trở thành quá khứ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng Đáp Bá Vương Long Hào đã đến căn cứ hải quân, đồng thời chậm rãi đi vào thông đạo dưới đáy biển, rời Bá Vương Long Hào, Tiêu Hoàng cũng không có dừng lại quá lâu, mà cùng với Phất Lạc lập tức đi tới Vương Điện, ở bên trong đại vệ Vương Thính, giờ phút này Thái Tư đã trở về phục mệnh, các tống táng kỵ sĩ đoàn khác đã đến đông đủ, tuy rằng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang cử hành quốc tang Cao Chiết Cơ, nhưng tin tức cũng không có truyền vào đến Thiên Tế Tinh nơi này. Đám người Lạc Lý Tư nhận được tin tình báo còn giới hạn, không rõ nguyên nhân Sùng Cao Châu và Hồng Tâm Châu đã xảy ra giao hòa kịch liệt. Hôm qua Sùng Cao Châu công kích nhằm vào Thiên Tế Tinh, ta đã cảm thấy có chút quỷ dị, hơn nữa thật sự đúng như lời Tiêu Hoàng nói, ở ngoài ranh giới Thiên Tế Tinh cuồng oanh lạm tạc nửa tiếng rồi có chút bối rối rút lui. Từ đầu đến cuối, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã không có tiến hành phản kích chút nào. Thái Tư báo cáo như thế, người ở đây nghe nói như thế, đều lộ vẻ nghi hoặc, bắt đầu từ ngày hôm qua, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cũng đã có chút không thích hợp. Làm việc nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị, là mọi người khó có thể hiểu được, Lý Hải Quận cũng như thế, không liên hệ được với Tiêu Hoàng, chủ quản các nơi đều trầm mặc không nói, hỏi đi hỏi lại đều trả lời không biết, ta cuối cùng có một loại cảm giác, một loạt hành động quỷ dị của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc này, dường như là bị một đôi bàn tay vô hình thao túng. Thái Tư tiếp theo lên tiếng nói, mà Lạc Lý Tư cùng với các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác thì lại là vẻ mặt nghi hoặc, cũng không có tiến hành bất kỳ tranh luận gì, trên thực tế, thời điểm này chính mọi người đều đang phát mộng. Còn có ý kiến gì để tranh luận, tiếp tục gửi đi lời kêu gọi Tiêu Hoàng, xem ma văn thông tin của hắn mở ra hay chưa. Ước chừng trôi qua một hồi lâu, Lạc Lý Tư mới phân phó Thái Tư, nhưng mà, ngay khoảnh khắc Thái Tư vừa mới phát ra lời kêu gọi, lại nhìn cánh cửa gỗ thật lớn của đại vệ Vương Thính kia đang chậm rãi mở ra. Theo ánh sáng từ ngoài cửa gỗ chiếu vào, một bóng người chiếu dài trên tấm thảm, mọi người quay nhìn lại, liền thấy Tiêu Hoàng đã thay Bất Khuất Khải, cùng đi với Phất Lạc đã xuất hiện ở ngay cửa, tiếp theo chậm rãi đi vào, cử chỉ không chút hoang em mờ. Duy nhất có thể nghe được thanh âm chính là áo giáp cọ sát vào nhau, cùng với tiếng bước chân đạp trên mặt đất. HTTP, nét nguyên vốn đại vệ Vương Thính còn có chút động tĩnh. Theo Tiêu Hoàng tiêu sái bước vào, lập tức trở nên im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều chuyển động theo bước chân của Tiêu Hoàng. Nhìn lại Tiêu Hoàng vẫn là vẻ mặt bình thản, đi thẳng tới trước vương tọa, sau đó hơi khom người, nửa quỳ ở trước mặt Lạc Lý Tư, tham kiến bệ hạ. Tiêu Hoàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phát ra như thế, Tiêu Hoàng không cần đa lễ. Lạc Lý Tư vẻ mặt từ ái nói, theo Tiêu Hoàng chậm rãi đứng dậy, Lạc Lý Tư liền thân thiết hỏi, Tiêu Hoàng, mấy ngày qua, ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy? Ngươi có biết hành động quỷ dị của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc một đoạn thời gian gần đây? Đến tột cũng là gì hay không? Biết, Tiêu Hoàng vẫn trấn tĩnh, nhẹ giọng đáp lại, vậy ngươi mau nói cho mọi người biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Lý Tư vội vàng hỏi, các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác lại như ngừng thở. Ánh mắt đều đồng loạt rơi trên người Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng đứng ở trung tâm đại vệ Vương Thính, không có lên tiếng trả lời, mà chỉ chậm rãi đưa tay mở ra dây lưng linh thú cầm trong tay. Ngay sau đó, liền từng chút lấy ra cái đầu của Cao Chiết Cơ, đưa ngang tới phía trước cho đầu của Cao Chiết Cơ treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy một cái đầu máu chảy đầm đìa như vậy, thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn đầu tiên là hơi sửng sốt. Bọn họ có chút không rõ ràng lắm, Tiêu Hoàng vô duyên cớ vô cớ lấy ra một cái đầu người rốt cuộc có ý gì. Nhưng sau một lát, khi đám người Lạc Lý Tư nhận ra khuôn mặt của đầu người, ai nấy không kìm được hai mắt trợn trừng, trực tiếp hóa đá tại đương trường, trong nháy mắt liền truyền đến tiếng hít hơi lạnh từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả Lạc Lý Tư sóng to gió lớn cái gì đều thấy tận mắt, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đầu người trong tay Tiêu Hoàng. Sắc mặt đã trở nên một màu tái nhợt, leng keng, vài giây sau, thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn đầy mặt khiếp sợ, bất giác cây gậy trong tay đã rời tay rơi xuống trên mặt đất. Chính mình cũng không biết, đầu của Cao Chiết Cơ a, cái này rốt cuộc ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Tiêu Hoàng không nói không rằng, liền trực tiếp gỡ xuống cái đầu của kẻ thống trị cao nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Chuyện này, nói không khoa trương chút nào, từ lúc Thiên Tế Tinh xuất hiện đến nay, đây còn là lần đầu tiên giết chết thần phụ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Làm bị thương nặng cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc xưa nay chưa từng có, là một lần báo thù tuyệt vời cho Lạc Đan Luân Đế Quốc. Công trạng như thế, có thể nói đối với Lạc Đan Luân hoàn toàn không thể chối cãi là kỳ công có 102. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại vệ Vương Thính đã hoàn toàn bị bao phủ trong bầu không khí khó tin. Đối với họ mà nói, hết thảy chuyện này đưa tới thật sự quá đột ngột, ở dưới tình huống hoàn toàn bất ngờ, Tiêu Hoàng trực tiếp liền lấy ra đầu người Cao Chiết Cơ địch nhân của Thiên Tế Tinh. Ước chừng trôi qua thời gian 10 phút, lại nhìn một vài lão già trái tim không tốt, đã nơm nớp lo sợ từ bên trong túi áo lấy ra thuốc trợ tim ngậm trong miệng. Đồng dạng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng cũng không kìm được bắt đầu xảy ra biến hóa. Trước đây đối đãi với Tiêu Hoàng chỉ giống như đối đãi với một tiểu bối, nhưng giờ khắc này, trong ánh mắt đã dần dần toát ra cung kính, đây là một loại thần phục phát ra từ đáy lòng. Từ khi Tiêu Hoàng tới Thiên Tế Tinh, đã làm cho Thiên Tế Tinh biến đổi rất nhiều, mà lần này không ngờ lại trực tiếp gỡ xuống đầu của Cao Chiết Cơ. Giờ khắc này, tất cả thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn đã dần dần từ trên người Tiêu Hoàng thấy được bóng dáng của Cáp Thụy Sâm, chỉ là còn kém một chút, nhưng cụ thể là cái gì, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cũng không nói rõ được. Tuy nhiên, điều đó dường như cũng không trọng yếu. Điện hạ, ngài rốt cuộc như thế nào làm được? Một thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn lên tiếng hỏi, danh xưng nói ra cũng đã phát sinh biến hóa, dĩ vãng họ xưng hô với Tiêu Hoàng, thường gọi thẳng tên của hắn, mà hiện tại lại xưng hô là điện hạ. Tuy rằng thay đổi cực kỳ bé nhỏ như vậy, nhưng hàm nghĩa trong đó quả thật vô cùng sâu sắc. Đối với câu hỏi của người thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn này, Tiêu Hoàng không có ngay mặt đáp lại, mà từ trong túi ma văn lấy ra một cái ma văn hình ảnh, rồi khởi động, tiếp theo lại nhìn trong tay Tiêu Hoàng, đã xuất hiện một cái màn hình, bên trong màn hình đúng là hình ảnh bên trong căn cứ hải quân, cùng với hình ảnh đàn tàu ngầm Bá Vương Long Hào đi chiến đấu. Những hình ảnh này đều là Tiêu Hoàng lâm thời thu hình, hiện tại gần như cũng không cần giữ bí mật. Đúng vậy, hình ảnh như vậy mấy người Mã Di, Vĩ Ngạn đích xác biết được, nhưng hai người đều nghiêm khắc nghe theo lệnh của Tiêu Hoàng. Đối với căn cứ hải quân, đối với ma văn tàu ngầm trong Lý Tư gia nội hải, một chữ cũng không đề cập tới. Bởi vậy, khi Lạc Lý Tư cùng với thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn nhìn thấy hình ảnh hoành tráng như thế, không kìm được lập tức sửng sốt. Cái này rốt cuộc là gì? Lạc Lý Tư hơi có chút tò mò hỏi. Bẩm bệ hạ, đây là quân đội dưới nước của Lý Hải quận, khi ta đi vào Thiên Tế Tinh không lâu, đã bắt tay vào xây dựng, hiện tại đã hoàn toàn chinh phục Lý Tư giai nội hải, đồng thời đang tiến thêm một bước xác lập ưu thế tuyệt đối ở Lý Tư giai nội hải. Lần này hành động ám sát Cao Chiết Cơ, chính là vượt qua Lý Tư giai nội hải tiến vào Kính Hiến Châu. Ám sát Cao Chiết Cơ đang tuần tra ở Phấn Tiến Thị, giết chết hắn tại đương trường, toàn thân trở ra, đồng thời, tổng cộng đánh chết 15 vạn binh sĩ Cao Tương. Tiêu Hoàng biểu tình nghiêm túc báo cáo, trời của ta ơi, Lạc Lý Tư không kìm lòng được bật thốt ra như thế. Lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày Thiên Tế Tinh cũng có thể có được quân đội cơ giới ma văn cường đại như thế. Lạc Lý Tư đầy vẻ ngạc nhiên thán phục, các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác cũng như thế. Trong ánh mắt long lánh vô tận ngạc nhiên và vui mừng. Có một chi quân đội như vậy, không thể nghi ngờ cục diện của Thiên Tế Tinh sẽ hoàn toàn đổi khác. Từ phòng thủ xưa nay có thể diễn biến thành chủ động công kích. Tốt lắm, Tiêu Hoàng, nói vậy lần này, ngươi hẳn là có thể trở thành vua của Lạc Đan Luân rồi. Cho dù Cáp Thụy Sâm đại nhân có hà khắc mấy đi nữa, biểu hiện của ngươi như vậy, cũng không thể không chọn. Nói xong, Lạc Lý Tư liền rất nhanh đứng dậy, một lần nữa vịn cánh tay Tiêu Hoàng đi ra ngoài đại vệ Vương Thính. Các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác cùng mắt đầy hưng phấn, đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ, Tiêu Hoàng đã dùng hành động, hoàn toàn triệt để chinh phục toàn bộ thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Bọn họ tin tưởng vững chắc Tiêu Hoàng sẽ dẫu dắt trung tộc Lạc Đan Luân một lần nữa quật khởi. Hơn nữa nói không chừng, qua không bao lâu, Tiêu Hoàng đã có thể trở thành vua của Lạc Đan Luân. Quốc vương của Thiên Tế Tỉnh, là mở ra một thời đại hoàn toàn mới cho Thiên Tế Tinh. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bên kia cũng thế, tuy nhiên so với Thiên Tế Tinh, lại có vẻ thảm thiết hơn rất nhiều. Chương 972, bóng đen chỉ điểm, xuyên qua khe nứt không gian do Thái Tư tự tay mở ra cho Tiêu Hoàng. Lại trải qua 20 phút leo núi, đoàn người Tiêu Hoàng rốt cục một lần nữa đi tới đỉnh chóp Ma Đỉnh Sơn. Giờ phút này tuy rằng thời tiết đã vào mùa xuân, nhưng nơi này luôn là trời băng đất tuyết, vương giả khôi của Cáp Thụy Sâm đồng dạng đóng băng ở bên trong hàn băng màu xanh. Dường như là đang ngủ say tĩnh lặng, thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn phía sau Tiêu Hoàng, thời điểm này đều như ngừng lại hô hấp, cùng chờ đợi hình ảnh vương giả khôi phá băng mà ra. Điều đó cũng có ý nghĩa, chủng tộc Lạc Đan Luân sắp mở ra một trang lịch sử mới. Người Lạc Đan Luân có được tân thủ lĩnh, hơn nữa bọn họ tin tưởng vững chắc, đánh chết Cao Chiết Cơ, Cáp Thụy Sâm hẳn là không có lý do gì không thừa nhận Tiêu Hoàng. Biểu hiện của Tiêu Hoàng ở Thiên Tế Tinh, đủ để chinh phục mọi người, đối với lần này Tiêu Hoàng cũng tràn đầy tự tin. Lại lần nữa liếc mắt nhìn vương giả khôi một cái, Tiêu Hoàng tiến lên vài bước, tiện tay ném cái đầu máu chảy đầm đìa của Cao Chiết Cơ tới trước mặt mình. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền vô cùng cung kính nửa quỳ ở trước mặt di hài Cáp Thụy Sâm. Vãn bối Tiêu Hoàng đã dẫn dắt Thiên Tế Tinh đi lên con đường quật khởi, đồng thời đánh chết Cao Chiết Cơ, kẻ thống trị cao nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Làm bị thương nặng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mong rằng Cáp Thụy Sâm có thể thừa nhận vãn bối, văn bối nhất định sẽ tận hết khả năng, tạo ra một thiên đường thuộc về chủng tộc Lạc Đan Luân chúng ta. Làm cho Lạc Đan Luân đế quốc trở thành đế quốc mạnh nhất của Thái Qua vũ trụ. Tiêu Hoàng nhìn vương giả khôi nói xong, liền chậm rãi cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi. 10 giây đồng hồ qua đi, vương giả khôi đóng băng hàn băng màu xanh, không hề có động tĩnh. Nửa phút qua, vương giả khôi không có nửa điểm ý tứ rơi xuống. Ước chừng trôi qua một phút đồng hồ, lần này Lạc Lý Tư và thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn nhưng cũng không thấy gì. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, hơn nữa bản thân Lạc Lý Tư lại là thần sắc không thể tin được. Cáp Thụy Sâm đại nhân, Tiêu Hoàng đã làm đủ xuất sắc, thỉnh ngài hay thừa nhận hắn đi. Lạc Lý Tư đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nửa quỳ xuống, khẩn cầu Cáp Thụy Sâm đại nhân thừa nhận Tiêu Hoàng. Lại nhìn Thái Tư, Phất Lạc, cùng với toàn thể thành viên Tổng Táng kỵ sĩ đoàn đều nửa quỳ ở trước mặt di hài Cáp Thụy Sâm. Giờ này khắc này, bọn họ thật sự có chút không nghĩ ra được. Tiêu Hoàng đã làm được đến mức này, Cáp Thụy Sâm vì sao còn không thừa nhận Tiêu Hoàng? Không có đạo lý mà. 2 phút trôi qua, vương giả khôi như trước không nhúc nhích chút nào. Ôi, lúc này Tiêu Hoàng không kìm được thở dài một hơi, tiếp theo bình thản đứng lên, nhìn như thực bình tĩnh, thực thản nhiên, nhưng mà ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Hoàng gần như không hề có dấu hiệu báo trước. Đột nhiên giơ cao chân lên, hung hăng đá vào cái đầu Cao Chiết Cơ bay lên phía trên lớp băng màu xanh. Hình thành một mảng vết máu, cái đầu Cao Chiết Cơ lại biến hình nghiêm trọng, đủ có thể thấy lực đá mạnh như thế nào. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không có nói một câu gì, sắc mặt âm trầm, trực tiếp xoay người đi xuống chân núi, thấy Tiêu Hoàng hành động như thế. Mọi người tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. Tiếp theo vội vàng đứng dậy theo sát phía sau Tiêu Hoàng. Điện hạ, thỉnh ngài bớt giận, có lẽ trong đó có ẩn tình gì khác, chờ quay về chúng ta sẽ cùng ngài phân tích thử xem. Trong đó một thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn có lòng thành giọng điệu cung kính nói. Đúng vậy, Tiêu Hoàng, mong rằng ngươi không cần gấp, ta tin tưởng vững chắc, vương giả khôi sớm hay muộn đều là của ngươi. Có lẽ là thời cơ chưa tới, chúng ta có thể đợi một thời gian, không cần nóng vội, Lạc Lý Tư cũng khuyên nhủ. Nhìn lại Tiêu Hoàng, bỗng nhiên dừng bước chân, sắc mặt như trước không tính tốt lắm, dường như nhu cầu cấp bách phải giải phóng thứ gì đó. Thái Tư, Tiêu Hoàng bỗng nhiên gọi lên tên của Thái Tư. Có, Điện Hạ, Thái Tư đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng nói, đi lấy cái đầu của Cao Chiết Cơ, treo trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã cho ta. Tiêu Hoàng giơ tay chỉ cái đầu Cao Chiết Cơ nói, rõ, Điện Hạ, Thái Tư đáp lại, ngay sau đó, Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là thở phì phì đi xuống dưới chân núi, hiện tại tâm tình Tiêu Hoàng mà tốt. Mới kêu là quái lạ, nhưng mà, ngay thời điểm Tiêu Hoàng dẫn đầu đoàn người đi xuống tới chân núi. Bước chân đám người Tiêu Hoàng, Lạc Lý Tư đột nhiên khựng lại, bởi vì mọi người có thể nhìn thấy rành rành, bóng đen kia không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trước cách Tiêu Hoàng không tới 10 thước. Giống như quỷ mị, ngài như thế nào lại xuất hiện ở đây? Tiêu Hoàng bình tĩnh lên tiếng hỏi, điều này dường như không trọng yếu, quan trọng là ngươi vẫn là không có nhận được vương giả khôi. Bóng đen dùng một loại thanh âm quái dị cực kỳ mất tự nhiên đáp lại. Thấy bóng đen này nói điều không nên nói, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi biến đổi, đúng vậy, hắn vẫn luôn tò mò bóng đen này rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại, Tiêu Hoàng thật đúng là không có tâm tình tốn hơi thừa lời với bóng đen này. Nhìn lướt qua bóng đen một cái, Tiêu Hoàng không có đáp lời, liền chuẩn bị vòng qua bóng đen quay về từ La Lan Thành. Biết ngươi vì sao không có thành công không? Nghe nói như thế Tiêu Hoàng vội dừng bước chân, sắc mặt lại hơi đổi, hiện lên một chút vẻ tò mò, sau đó hôi, vì sao? Đó là vì, ngươi so với Cáp Thụy Sâm còn kém một chút như vậy. Không phải là phương diện cấp bậc ngự lực, mà là, về linh hồn, ngươi còn thiếu một thứ. Bóng đen không có úp úp mở mở, gọn gàng dứt khoát nói, về linh hồn, thiếu một thứ, thiếu cái gì? Tiêu Hoàng truy hỏi, ha ha, bóng đen bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười khẽ, tuy nhiên tiếng cười này vô cùng khó nghe, giống như dùng thìa cọ sát vào chén, tuyệt đối luôn làm cho người ta phi thường không thoải mái. Một ngày kia, khi ngươi ý thức được chính mình thiếu thứ gì đó, cũng chính là thời điểm vương giả khôi rơi xuống, cũng chính là thời điểm ngươi chân chính trở thành vua của Lạc Đan Luân. Mà thứ về linh hồn này cũng không phải ngươi lập được bao nhiêu công lao. Ngươi đạt tới cấp bậc ngự lực như thế nào là có thể bù đắp. Mà đó là một loại khí chất, là một loại tinh thần, mà nó cũng chỉ có thể lĩnh hội, không thể truyền lại bằng lời. Tiêu Hoàng nhìn bóng đen, không có tiếp tục lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, ước chừng trôi qua thời gian một phút đồng hồ, Tiêu Hoàng mới rời ánh mắt đi, sau đó tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, ở trong óc Tiêu Hoàng thì đang lăn qua lộn lại suy nghĩ về lời nói của bóng đen kia. Chính mình rốt cuộc còn thiếu cái gì? Chỉ là Tiêu Hoàng bất kể nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Lời nói của bóng đen quá hư vô mờ mịt, quay về đến tòa nhà văn phòng ở Lý Hải Quận, Tiêu Hoàng một mình nằm trong phòng ngủ, vẫn còn đang lẳng lặng trầm tư suy nghĩ, hoặc là nói tự cảnh tỉnh mình, tuy rằng bóng đen rốt cuộc là ai như trước là một ẩn số chưa biết. Nhưng Tiêu Hoàng dám khẳng định, lời nói của bóng đen hoàn toàn chính xác, trong lúc Tiêu Hoàng đang trầm tư suy nghĩ, Thái Tư đã cầm cái đầu của Cao Chiết Cơ về tới Lập Đốn Quận, đồng thời báo cho toàn quân biết, Tiêu Hoàng một tay bày bố kế hoạch, đồng thời tự tay chém dụng đầu Cao Chiết Cơ. Theo thông báo như thế truyền ra, toàn bộ Lập Đốn Quận cùng với toàn thể quân đội Lạc Đan Luân đều vui mừng hoan hô vang trời. Sĩ khí tăng cao, trực tiếp giết chết người thống trị cao nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, làm cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tiến vào hao tổn vô tận. Chủng tộc Lạc Đan Luân ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, rốt cục sau này đã có ngày cất cao đầu, bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng. Về phần đầu của Cao Chiết Cơ thì trực tiếp bị Thái Tư cho treo ngay một chỗ cột cờ phía trên phòng tuyến Thụy Mã, điều này đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà nói, không thể nghi ngờ chính là trắng trợn khiêu khích và trào phúng. Nhìn lại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, thời điểm này đã tạm thời không thể để ý tới, mà đang cử hành quốc táng Cao Chiết Cơ, đồng thời Cao Long Đình bắt đầu tiến hành một loạt cải tổ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cùng với thanh tẩy phạm vi siêu lớn, phàm không phải là người một nhà, thì hoàn toàn nằm trong danh sách đại thanh tẩy của Cao Long Đình. Trong đó mục thanh lý đầu tiên chính là 19 nữ nhân của Cao Chiết Cơ, từng lão bà cùng với hơn 80 đứa con trai gái của Cao Chiết Cơ, toàn bộ với đủ các loại danh nghĩa bắt lại, chờ đợi danh nghĩa pháp luật của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tiến hành xử án và phán quyết. Về phần Cao Long Văn và Hoắc Nhiên, đồng dạng cũng bị giam giữ bên trong phòng giam được phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Hậu quả có thể nghĩ mà biết, ngoài ra, phàm là châu trưởng, sĩ quan có liên quan với Cao Long Văn, cũng toàn bộ đều ở trong phạm vi thanh tẩy của Cao Long Đình. Nói đúng ra, hễ không phải người hoàn toàn trung thành với mình, nhất loạt toàn bộ giết chết. Hiển nhiên so với Cao Chiết Cơ và Cao Long Văn, Cao Long Đình trưởng thành ở trong áp lực cực độ, nên sau khi thượng vị bộc phát ra thực ngoan độc và điên cuồng, quả thực khiến người ta sợ hãi. Trước đây có Cao Chiết Cơ, Cao Long Văn áp chế còn may mà nói, hiện tại nắm hết quyền hành ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, bản tính của Cao Long Đình cũng bắt đầu toàn bộ bại lộ ra. Cứ như vậy thời gian 3 ngày vội vàng mà qua, đợi quốc táng Cao Chiết Cơ long trọng mà lại qua loa xong việc. Cao Long Đình điên cuồng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Bí mật diệt trừ toàn bộ phu nhân, hoặc là các nữ nhân có quan hệ với Cao Chiết Cơ. Về phần huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ của bản thân, phàm là có uy hiếp tới bản thân đều giết sạch, không có chuyện giam lỏng uy hiếp, cho bọn họ dưỡng lão nuôi ăn nuôi uống. Ngoài ra, là kẻ tâm phúc của Cao Long Văn, hoặc là thân tín của Cao Chiết Cơ, gần như chỉ tại trong vòng 3 ngày này, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vốn có 1.800 tướng quân. Đã có 1.200 tướng quân trực tiếp bị thanh tẩy, ước chừng chiếm 2/3 số lượng sĩ quan cấp cao, hoặc là giam giữ, hoặc là trực tiếp giết chết, sĩ quan cấp tá trở lên cũng không tránh khỏi vận mệnh như thế. Càng làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên còn ở phía sau. Sùng Cao Châu này là châu chủ lực đệ nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bất kể là quân đội còn sót lại, hay là bá tánh bình dân, toàn bộ tiến hành giết hại. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi này, Sùng Cao Châu trực tiếp biến thành một cái châu chết, cả người lẫn vật không lưu lại, giết hại có thể nói là một cách triệt để sạch sẽ. Về phần châu trưởng, toàn bộ với đủ các loại lý do mất chức, sau đó kẻ thân tín của mình bất luận năng lực như thế nào, toàn bộ thể chỗ vào, mục tiêu chính là không hạn chế củng cố quyền lực của chính mình. Mà 3 ngày này, đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà nói, tuyệt đối là 3 ngày đen tối, nhất là thực lực quân sự, xử lý 1.200 tướng quân, điều này tương đương với tổng số tướng quân chết trận của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gần mấy trăm năm qua, thậm chí so ra còn muốn nhiều hơn. Cao Long Đình củng cố quyền lực, nhưng làm cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tiến vào thời kỳ suy yếu xưa nay chưa từng có. Các nhà truyền thông lớn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối với chuyện như vậy,